Thần đạo Đan Tôn, chương 3455, bàn bạc, góc chuyện audio.com, mắt Lăng Hàn càng lúc càng sáng trong, nếu suy luận của hắn không sai thì bây giờ Diệt Tuyệt có thể đối kháng với hắn là do trong người nàng có vị diện siêu cao đẳng, chiếm ưu thế về chất. Chờ khi Lăng Hàn vào thất bộ cũng có vị diện siêu cao đẳng, hoặc nhiều vị diện lên đến thượng cao đẳng thì có thể giành lại ưu thế. Chắc chắn là vậy, không thì thật sự không thể ngăn cản cuồng loạn. Lăng Hàn về tổ địa, người dưới Thiên Tôn đều bị hắn thu vào tiên khách cư. Đây là món bảo khí đẳng cấp Thiên Tôn, không gian bên trong to lớn sánh bằng một vị diện thấp kém. Đám người nữ hoàng, hổ nữ, duyên sinh Thiên Tôn thì ngồi cùng Lăng Hàn, nghe hắn kể tình huống. Nếu là Thiên Tôn, miễn không trực diện cuồng loạn hoặc nguyên thế giới tan vỡ thì không khó trốn tìm đường sống. Nghe Lăng Hàn nói xong bọn họ sợ hãi rung động. Cái gì, truyền ra chuyện này sẽ khiến nguyên thế giới oanh động, khiến người sợ hãi rợn tóc gáy cho rằng tận thế sắp đến. Duyên sinh Thiên Tôn nhíu mày hỏi, tại sao bọn họ làm như vậy? Dị nói, điều này đã không quan trọng, quan trọng là làm sao ngăn cản những tên khốn này. Mọi người gật gù, dù tìm hiểu lý do đám người xung viêm phản bội thì sao, có thể thay đổi hiện trạng không? Lăng Hàn trầm ngâm nói, lúc trước ta có bàn bạc với nhóm Lâm Lạc, ta sẽ mang tất cả tộc nhân đi, các người hãy đi cùng ta. Lúc trước Lăng Hàn có hẹn với nhóm Lâm Lạc sau khi xong việc vặt sẽ đến tổ địa Lâm gia hội hợp. Tuy bây giờ không ai ngăn cản cuồng loạn nhưng nó là vị diện, chỉ có thể từng bước một xâm nhập cắn nuốt huyền mạc vị diện tạm thời an toàn. Nhưng thời gian an toàn chỉ chừng 10 ức năm, hoặc ngắn ngủi cỡ 1 ức năm. Lăng Hàn mang mọi người đến Lâm gia, đã có mặt tân phó, Bạch Mễ Phản. Chu Hằng, Sở Hạo vốn là đệ tử của Lâm Lạc, tổ địa gần nhau nên luôn ở đây. Còn thiếu Ngô Chí Hồng, Huyết Hồng Thiên Tôn. Đợi hơn 10 ngày sau hai vị thất bộ chí tôn nhẹ nhàng đến. 8 nam nhân mạnh nhất thế giới ngồi xuống, xung quanh là đệ tử, hậu nhân của họ, đều là thiên tôn ngồi hóng nghe. Lâm Lạc mở miệng nói, cục diện hiện tại mọi người có ý kiến gì không? Lâm Lạc là chủ nhân mảnh đất này nên dĩ nhiên lo chủ trì hội nghị. Bạch Mễ Phản đập bàn toát ra hơi thở chí tôn, mấy tên khốn kiếp đó, thiên tôn xung quanh trắng mặt cảm thấy da rẻ đau nhức suýt nổ tung. Huyết Hồng Thiên Tôn ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí. 5 người xung viêm đến từ nguyên thế giới đời trước trải qua một thế giới tan vỡ, ngủ say nhiều năm, suy nghĩ thay đổi tuy không đáng tha thứ nhưng ít nhất có lý do. Còn Vạn Ảnh và Kim Tàm, hừ, tân phó cũng lộ tia hung tợn. Vạn Ảnh có thể vào thất bộ toàn nhờ chúng ta cung cấp cho mảnh nhỏ hạch tâm vị diện, bây giờ dám phản bội lại chúng ta thật sự không thể tha thứ. Bọn họ hận muốn giết người nhưng đây là chỉ là ước mơ đẹp. Thất bộ bất tử, dù Vạn Ảnh, Kim Tàm mới vào thất bộ không lâu, sức chiến đấu không thể so với cường giả uy tín lâu năm nhưng vẫn có đặc tính bất tử. Lâm Lạc xua tay, đây đã thành sự thật, nói nhiều hơn nữa chỉ vô nghĩa, bây giờ chúng ta cần nghĩ ra đối sách. Ngô Chí Hồng nói, đây là vị diện siêu cao đẳng cuối cùng của nguyên thế giới, chúng ta phải giữ vững, không thì mọi thứ chấm dứt. Lăng Hàn lắc đầu nói, không giữ nổi, Huyết Hồng Thiên Tôn nhíu mày nói, ngươi đừng tự dập tắt sĩ. Góc chuyện audio.com, khí, Lăng Hàn nói, đây là sự thật, lúc Lăng Hàn là ngũ bộ đã dám đấu với thất bộ, bây giờ càng không sợ thất bộ. Nhưng mọi người chung phe nên thái độ của hắn dịu hơn chút. Các cuồng loạn sang bên, lực lượng thất bộ của đối phương số lượng ngang chúng ta, sức chiến đấu cũng xứng đôi. Nếu bọn họ một chọi một thì không ai có thể ngăn cản cuồng loạn. Đám chí tôn im lặng tuyên bố hào hùng thì dễ nhưng đối diện sự thật đẫm máu bọn họ không thể vờ như không thấy. Tân phó nhìn Lăng Hàn, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Lăng Hàn trầm ngâm nói, một là chờ, hai là lùi. Nghĩa là sao? Mọi người cùng nhìn Lăng Hàn, phải công nhận hắn giờ là trụ cột lớn nhất nguyên thế giới. Lăng Hàn nói, không thể giữ huyền mạc vị diện được, chúng ta chờ, đợi khi vị diện này bị cuồng loạn nuốt thì động tay chân cướp giật hạch tâm vị diện. Nếu lấy được hạch tâm vị diện thì Tân huynh, Ngô huynh, Bạch huynh đệ, Lâm cô nương rất có thể bước vào thất bộ. Bọn họ thành thất bộ dù sức chiến đấu một chốc không theo kịp nhưng có thân thể bất diệt, có tư cách đối kháng với cuồng loạn. Dù chỉ có 4 người nhưng ít nhất giảm chậm bước chân của cuồng loạn. Chúng ta lùi thì rút đến vị diện thấp kém, để mặc cuồng loạn cắn nuốt, tranh thủ thời gian cho ta. Lăng Hàn tạm dừng, ta còn có không gian tiến bộ rất lớn, chưa tu đến đỉnh thiên tôn. Cái gọi là đỉnh lục bộ của hắn không phải viên mãn 5 loại lực lượng bản chất mà là vị diện trong người. Mọi người nhe răng, ngươi một đường tăng cao thực lực từ miễn cưỡng chấn áp đỉnh thất bộ đến sức một mình chấn áp 5 chí tôn, cuối cùng càng có thể đối kháng cuồng loạn, đẩy ngược nó, mấy chuyện này có lục bộ nào làm được. bước tiến lớn như vậy nói là từ thất bộ đến bát bộ cũng không lạ, nhưng tiểu tử này vẫn chưa tu đến đỉnh lục bộ, hỏi sao không làm người ta giật mình. Lăng Hàn liếc mọi người, bây giờ chúng ta còn có thể hành động di rời người từ vị diện trung đẳng đưa đến vị diện thấp kém. Hoặc rút đến vị diện tiên vực tận cùng, quyết tử chiến với nhóm cuồng loạn. Quyết tâm quá lớn, lùi một bước đến cuối cùng, không cho mình đường lui, ác thật. Bảy chí tôn nhìn nhau, chìm trong suy tư. Nếu đến tình trạng đó thì thật sự không còn đường lui, muốn kích phát nguyên thế giới liều đồng quy vô tận với cuồng loạn cũng không thể. Lăng Hàn lắc đầu nói, hiện tại cũng không thể, cuồng loạn đã chịu thiệt một lần thì không thể nào lọt hố lần hai. Lời này khiến người thất vọng nhưng bảy chí tôn chậm rãi gật đầu, đổi lại là bọn họ cũng không thể nào liên tục chịu thiệt hai lần chưa nói gì cuồng loạn. Cuồng loạn hóa thành vị diện, có lẽ vì né tránh đòn oanh kích hủy diệt của nguyên thế giới, vị diện quá lớn nên chủ thể cuồng loạn núp trong góc tránh thoát một kiếp. Lâm Lạc là người thứ nhất gật đầu nói, được, ta đồng ý. Chu Hằng gật đầu, ta cũng đồng ý. Sở Hạo là người thứ ba biểu đạt, đồng ý. Bốn người tân phó hơi do dự cuối cùng chậm rãi gật đầu. Cách chương.